Khí thiếu tu tiên, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382 100 triệu số định mức canh 2. Nguyên nhiên không chọc thủng nhà mình sư tôn, lại hỏi. Chính là sư thúc tổ bọn họ là như thế nào đem một cây hoàn chỉnh thái dương thụ dọn về tới. Đây là vi sư muốn cùng ngươi nói, nhớ lấy không thể làm ngươi ta ở ngoài người thứ ba biết, bao gồm ngươi đại sư huynh cùng tiểu sư muội đều không thể nói cho. Vi sư hoài nghi bọn họ hẳn là có sinh mệnh không gian, có thể là thiên đao tiền bối cấp, cũng có thể là chính bọn họ cơ duyên. Bạch Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, nguyên nhiên cũng không cấm chính xác, đệ tử biết được, tuyệt không sẽ đối bất luận kẻ nào nói lên. Biết liền hảo, Bạch Tông chủ nói, bất quá, người thật sự không biết bọn họ khi nào được đến Thái Dương Thụ. Nguyên nhiên nghĩ nghĩ nói, đệ tử xác thật không biết, chúng ta đi vào liền tách ra. Hẳn là ở chúng ta tương ngộ phía trước. Nói xong, hắn đột nhiên dừng lại. Có phải hay không nghĩ đến cái gì? Bạch Tông chủ hỏi, đệ tử tưởng, đệ tử đại khái biết bọn họ là ở đâu được đến Thái Dương Thụ. Nơi nào? Nguyên nhiên trả lời, song động bí cảnh kỳ thật có một khối đại phay đứt gãy, đem bí cảnh mặt đất chia làm hai nửa, từ một mảnh chạy dài trăm ngàn dặm huyền nhai ngăn cách, huyền nhai phía trên là một khắc phiến lục địa, diện tích lớn hơn nữa. Bất quá nơi đó sống ở rất nhiều kim đan kỳ phía trên yêu thú, phía trước cướp đoạt thất minh cửu quang chi thời điểm, kia đầu nguyên anh yêu thú chính là từ phía trên xuống dưới, Thái Dương Thụ hẳn là bọn họ ở nơi đó phát hiện. Vì sư nhớ kỹ, Bạch Tông chủ gật gật đầu, nguyên nhiên cười nói, sư tôn, ngài nếu muốn biết chi tiết, trực tiếp đi hỏi sư thúc tổ không phải được rồi. Bạch Tông chủ ho nhẹ một tiếng, vì sư đều có đúng mực, rồi nói sau. Nguyên nhiên cười trộm, không nghĩ tới sư tôn cũng sợ sư thúc tổ. Vô nghĩa, hắn không phải sợ, chỉ là không nghĩ cùng kia hai cái yêu nghiệt giao tiếp mà thôi. Bất quá ra Thái Dương Thụ một chuyện, lại không thể không lại theo chân bọn họ giao tiếp. Bạch Tông chủ tâm tắc mà nghĩ, tuy rằng sư thúc tổ nói bọn họ để yêu cầu không cao, nhưng là Thái Dương Thụ một nửa giá trị, cũng không phải một bút số lượng nhỏ, còn phải lấy ra làm cho bọn họ vừa lòng tài nguyên. Tổng cảm thấy sẽ bị vị kia chọn tam nhặt bốn. Bạch Tông chủ ở trong lòng cân nhắc, muốn hay không phái những người khác đi theo bọn họ bàn bạc, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh vẻ mặt vô tội nguyên nhiên, đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn như thế nào đã quên, nơi này bất chính hảo có một cái nhất thích hợp người được chọn sao? Dù sao tương lai tông chủ chi vị nếu là không ngoài ý muốn nói, hơn phân nửa chính là truyền cho hắn. Hiện tại trước tiên làm hắn thích ứng một chút đương tông chủ trách nhiệm, cũng là vì hắn hảo, hắn cái này đương sư tôn, thật sự là thật tốt quá. Bị hắn nhìn chăm chú nguyên nhiên đột nhiên đánh cái hắt xì, có điểm mê mang, hắn đều là nguyên anh tu sĩ, cư nhiên còn sẽ đánh hắt xì. Không biết sư tôn, dụng tâm hiểm ác, nguyên nhiên, rời đi đại điện thời điểm, liền lãnh đến cái này giao thiệp nhiệm vụ. Không có sư tôn tưởng nhiều như vậy. Nguyên nhiên đi trước tàng bảo các dạo qua một vòng, hiểu biết đến tông môn tồn kho sau, ngày hôm sau liền đi tìm Vô Danh Phong tìm Cao Hàn. Vô Danh Phong thượng, một con hạc giấy xuyên thấu kết giới, bay đến ở trong phòng nhỏ Cao Hàn trước mặt. Là Nguyên nhiên, nói muốn đi lên tìm chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn mở ra hạc giấy nhìn thoáng qua. Hôm qua mới gặp qua, hắn tìm chúng ta làm gì? Trung Ly Đình Châu đang ở đà tỏa. Đôi mắt không có mở. Có thể là tới nói Thái Dương Thụ sự tình, ta đi ra ngoài một chút. Cao Hàn đem hạc giấy thu hồi tới, đứng dậy đi ra ngoài. Lại trở về thời điểm, phía sau đi theo cho bọn hắn truyền hạc giấy nguyên nhiên. Nguyên nhiên gặp qua Trung Ly sư thúc tổ, vừa vào cửa nguyên nhiên liền cấp Trung Ly Đình Châu hành một cái đại lễ. Không khí một trận yên tĩnh, Trung Ly Đình Châu đôi mắt vẫn như cũ không có mở. Nguyên nhiên xấu hổ mà nhìn về phía Cao Hàn. Cao Hàn nói, đừng để ý đến hắn, người tìm đến chúng ta có chuyện gì sao? Ai, hai vị sư thúc tổ nhưng đem ta giấu đến hảo khẩn, sư tôn để cho ta tới cùng các ngươi bàn bạc dùng Thái Dương Thụ đổi tài nguyên một chuyện. Nguyên nhìn ánh mắt mang theo chính hắn cũng không có phát hiện u oán, nhìn Cao Hàn. Thái Dương Thụ sự, biết đến người càng ít càng tốt. Cao Hàn giải thích nói, nguyên nhìn cũng biết cái này lý, cho nên hắn không có tiếp tục dây dưa. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chương danh sách, đưa cho hắn. Đây là từ Tiêu Tông trước mắt, có thể lấy ra tay đồ vật, ngươi nhìn xem có hay không yêu cầu. Cao Hàn nhìn lướt qua danh sách thượng đồ vật, mặt trên còn phụ có mỗi dạng đồ vật giá cả, hỏi. Đổi thành linh thạch nói, chúng ta có thể vận dụng số định mức là nhiều ít. Là cái dạng này, ta sư tôn nói, thái dương thụ giá trị là chạy dài lâu dài, phúc trạch thâm hậu, tương lai sẽ tạo phúc càng ngày càng nhiều đệ tử, giá trị vô pháp dự đánh giá. Bất quá Tử Tiêu Tông tài nguyên cũng hữu hạn, trong lúc nhất thời vô pháp lấy ra quá nhiều, cho nên ta sư tôn ý tứ là, trước cho các ngươi 100 triệu cực phẩm linh thạch số định mức, mặc kệ là muốn bắt linh thạch, vẫn là tài. Liêu, ngày sau nếu các ngươi còn có muốn tài liệu, có thể lấy nửa giá mua sắm. Cao Hàn lần này ở trong bí cảnh được đến cực phẩm linh thạch, hơn nữa bị bọn họ dùng hết một ít, ước chừng không đến 100 vạn viên cực phẩm linh thạch. Nghe tới không ít, rốt cuộc cực phẩm linh thạch khó được, nhưng là cùng tông môn cấp 100 triệu cực phẩm linh thạch so, lại chỉ có một, đổi thành thượng phẩm linh thạch, chính là trăm tới trăm triệu. Cực phẩm linh thạch là rất nhiều môn phái nội tình, có thể lấy ra nhiều như vậy, tông môn đã rất có thành ý, Cao Hàn không có lập tức nói chuyện, nguyên nhiên lo lắng hắn không hài lòng, lại giải thích một câu. Ta biết được, đa tạ nguyên sư huynh, nguyên nhiên cười khổ nói, đừng. Ngươi vẫn là cùng Trung Ly sư thúc tổ giống nhau, kêu ta nguyên sư điệp đi. Cao Hàn cười nói, hắn là hắn, ta là ta, vẫn là kêu ngươi nguyên sư huynh tương đối thuận miệng, không cần chấp nhất với bối phận vấn đề, này đó đều là hư danh biểu tượng, 100 triệu số định mức, liền đổi thành tài liệu đi. Toàn bộ đổi thành tài liệu, nguyên nhiên sửng sốt, có cái gì vấn đề sao? Cao Hàn hỏi, không có, bất quá các ngươi không lưu một chút ở trên người sao? Lưu trữ dự phòng vạn nhất cũng hảo. Cao Hàn lắc đầu, không cần, đều thay đổi đi, ở bí cảnh được đến linh thạch, ta trên người còn có một chút. Kỳ hảo, danh sách thượng đồ vật, người chọn lựa một chọn hảo sau nói cho ta lập tức làm người chuẩn bị. Nguyên nhiên nói xong xoay người, chuẩn bị rời đi vô danh phong. Không cần, ngươi chờ ta một hồi, lập tức liền hảo. Cao Hàn dứt lời liền bắt đầu thấy rõ đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhiên kinh ngạc, không cần cùng Trung Ly sư thúc tổ thương thảo một chút sao? Hơn nữa 100 triệu số định mức không ít, khơi mào tới khả năng yêu cầu không ít thời gian. Bất quá Cao Hàn đều nói như vậy, hắn cũng chưa nói cái gì, nửa ngày thời gian hắn vẫn phải có. Cao Hàn một bàn tay cầm danh sách, một cái tay khác bay nhanh mà đặt bút, liền một tia do dự cũng không có, thực mau liền câu một tảng lớn. Hảo bảy, một lát sau, hắn đem tuyển tốt danh sách đưa cho Nguyên Nhiên. Nguyên Nhiên vẻ mặt kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhanh như vậy thì tốt rồi, không hề suy xét một chút, ta đã suy xét hảo, này đó chính là ta muốn đồ vật. Cao Hàn cười nói, Nguyên Nhiên tiếp nhận danh sách vừa thấy, mặt trên câu đại bộ phận đồ vật, 40% là luyện khí tài liệu, hơn nữa thấp nhất giá cả đều ở 10 vạn trở lên. Dư lại cơ hồ tất cả đều là linh dược linh thảo. Đan dược cư nhiên chỉ ở số ít, chiếm không đến toàn bộ một thành. Đến nỗi công pháp tâm pháp, còn có pháp bảo, hắn giống nhau cũng không có tuyển. Người liền phải này đó, mặt khác đều từ bỏ, Nguyên Nhiên không thể tưởng tượng hỏi. Cao Hàn gật gật đầu, liền phải này đó, mặt khác tạm không cần. Luyện khí tài liệu ta có thể lý giải, bất quá này đó linh dược linh thảo. Người nếu tính toán học tập luyện đan chi đạo nói, tốt nhất là dùng bình thường linh dược linh thảo. Nếu không một khi thất bại, ngươi tổn thất sẽ rất lớn. Cao Hàn biết hắn là ở vì chính mình suy xét, thái độ vẫn là thực kiên quyết. Ta có chừng mực, Nguyên Nhiên nghe vậy cũng không hảo lại khuyên bảo. Vậy được rồi, ta đây liền đi cho ngươi chuẩn bị mấy thứ này, bất quá có chút đồ vật điều lại đây có điểm phiền toái, khả năng muốn 3 ngày sau mới có thể gom đủ. Không có việc gì, 3 ngày liền 3 ngày, Cao Hàn nói, cáo biệt hai người, Nguyên Nhiên liền vội vàng xuống núi. 100 triệu cực phẩm linh thạch số định mức, vừa không là số lượng nhỏ, số lượng cũng không ít, hắn đến chạy nhanh đi tìm người. Hắn thật đúng là rong dài, Trung Ly Đình Châu ở hắn đi rồi mới kết thúc đà tỏa trợn mắt. Hắn đó là quan tâm, Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, lại nói, chờ 3 ngày sau bắt được mấy thứ này, ngươi nắm chặt một chút, mau chóng chữa trị âm dương châu. Hắn tiền này đó tài liệu cùng linh dược linh thảo, đều là có mục đích tính. Chỉ là không hảo cùng Nguyên Nhiên nói. Luyện khí tài liệu cùng linh dược linh thảo đều là trời sinh trời nuôi. Cấp bậc cùng niên đại càng cao, ẩn chứa năng lượng càng lớn. cho nên hắn chuyên môn chọn lựa niên đại lâu, thấp nhất cũng có 500 năm. Đan dược sở dĩ lựa chọn thiếu, là bởi vì tổng giá trị cách so linh dược linh thảo càng quý. Không có cái nào luyện đan sư có thể đem sở hữu linh dược linh thảo năng lượng, một tia không lậu mà ngưng tụ thành một viên đan dược, tổng hội có thể đồng sói mòn thời điểm, chẳng sợ thành đan sau, gửi thời gian càng dài, có thể chí cũng sẽ sói mòn một bộ phận. Trung ly đình châu âm dương châu di tương phản, nó có thể hoàn chỉnh hấp thu bất luận cái gì một gốc cây linh dược năng lượng, lại đem tạp chất bài xuất ra. Đến nỗi công pháp tâm pháp liền càng đơn giản, bọn họ tạm thời không thiếu. Này hai người lại là vật chết, đối bọn họ vô dụng, pháp bảo cùng đan dược giống nhau, cao hàn cũng có thể luyện chế, tài liệu giá trị thậm chí so tông môn bán cho bọn họ nửa giá càng thấp. Ba ngày sau, Nguyên Nhiên lại lần nữa bước lên vô danh phong, mang theo cao hàn danh sách thượng muốn đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đồ vật đều ở chỗ này, người kiểm kê một chút. Nguyên Nhiên đem trang luyện khí tài liệu cùng linh dược linh thảo nhẫn chữ vật đưa cho hắn. 100 triệu cực phẩm linh thạch tài liệu, hắn không thể không dùng hai cây nhẫn chữ vật tới trang. Không cần kiểm kê, Nguyên Nhiên sư huynh làm việc, ta tin được. Cao Hàn đem hai cây nhẫn chữ vật thu hồi tới. Nguyên Nhiên cười, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không sao? Bế quan tu luyện, củng cố một chút cũng hảo. Nguyên Nhiên dừng một chút, lại nói, sắp tới nổi. Các ngươi cũng đừng rời đi tông môn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cao Hàn nhạy bén hỏi, giống như chuyện gì đều không thể gạt được ngươi giống nhau. Nguyên Nhiên bất đắc dĩ mà cười, bất quá cũng không phải cái gì đại sự, cực thượng tông khả năng sẽ phái người tới thảo muốn bát thần đao đao pháp, nhưng không cần ngươi ra mặt, ta sư tôn sẽ tự chắn trở về, bất quá bọn họ khả năng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không sao cả, Cao Hàn không cho là đúng. Hắn không nghĩ lấy ra đi nói, cực thượng tông chính là giết hắn cũng không chiếm được. Tóm lại vẫn là tiểu tâm một chút đi, các ngươi tiếp theo tu luyện, ta đi về trước phục mệnh. Nguyên Nhiên nói xong lại vội vàng mà đi rồi. Quảng cáo, cách chương.